Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 21 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Tân Hổ Dương Thành. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong ra tay đánh Lưu Âm Hầu bỏ chạy, làm cho mọi người đều lầm tưởng hắn là hỗn độn cảnh đỉnh phong. Nhưng mà thực ra hắn mới là hỗn độn cảnh hơn sơ kỳ tí xíu thôi. Do hắn nghiên cứu nhiều cái hỗn độn pháp tắc, rồi lợi dụng được cái thân thể ý chí mạnh hơn người thường. Vì vậy mà hắn mới phát ra được cái thực lực như là hỗn độn đỉnh phong. Thì ở đoạn cuối tập trước, sau cái trận đánh này thì Cửu Khương Hổ mới dẫn La Phong đi dùng tiệc. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong một căn lầu ở phủ thành chủ Hổ Dương, La Phong và Cửu Khương Hổ đối diện với nhau. Lần này thật sự là nhân phúc của La Hà huynh mà. Cửu Khương Hổ cảm khái vạn phần. Ta trăm năm nay đi bôn ba nữa khởi nguyên đại lục này, bài kiến không ít bằng hữu, hy vọng gọi một ai đến giúp đỡ, nhưng mà kết quả chẳng mời được kẻ nào. La Phong im lặng, trong lòng cũng hiểu. Lưu Âm Hầu hung tàn bá đạo, kẻ khác muốn đối đầu, đâu thể tùy tiện. Cũng may La Phong là lữ khách từ Luân Hồi Thông Đạo đến, không có gì phải bận tâm, hành động không kiêng dè. Nếu nguyên tộc nhân loại hay là người thân, bạn bè đều ở chỗ này, e là La Phong cũng chùng bước đôi chân rồi. Ta hiểu phần khó của họ, với lại điều kiện của ta cũng không đủ hấp dẫn. Cửu Khương Hầu nhìn La Phong, vừa cảm động vừa bối rối. Nhưng mà ta chỉ mất chút ít vũ trụ xa, La Hào huynh lại đại nghĩa tương trợ, bảo vệ đất đai nơi này. Thật ta chẳng biết tạ ơn sao cho đủ nữa, thành thử ngày hôm nay. Nói đến đây, Cứu Khương Hậu bỗng nhìn La Phong chăm chú, rồi tiếp lời. Ta quyết định dâng cả tòa Hổ Dương Thành cho La Hà huynh á. Từ nay Hổ Dương Thành chỉ cần trích 2 phần phế trụ đóng giao cho thần Dương, còn lại 8 phần thu nhập, mọi quyền quản lý đều thuộc về La Hà huynh, đây chính là thành của huynh rồi. Lần này La Hà huynh ra tay, ta quả thật là mang ơn sâu nặng. Hổ Dương Thành trao lại cho huynh, huynh nhất định là không được từ chối đâu à. La Phong khẽ giật mình. Dừng cả một tòa thành sao? Hổ Dương Thành thuộc Ngu Quốc, theo lệ hàng năm phải giao 2 thành thuế cho thần vương quản lý chung. Số 8 thành còn lại chạy vào túi của hắn, chưa kể mọi tài sản khác sản sinh ở trong thành cũng đều nắm quyền chủ quản. Cửu Cương Hầu nè, không lâu sau ta sẽ tới Diêm Phong cổ quốc rồi, ta đâu thể mãi ngủ ở Hổ Dương Thành chứ. La Phong lên tiếng. Là Hà huynh, với thành danh của huynh hiện giờ, chỉ cần để lại một thần lực phân thân thôi, ai dám tới quay phá chứ. Chuyện quản lý thì bất quá chỉ cần thuộc hạ sắp xếp thôi, hơn nữa ta cũng có chút tư tâm. Sau này huynh trời Hổ Dương Thành, Lưu Âm Hầu e là vẫn lâm le. Nhưng mà nếu Hổ Dương Thành chính thức trở thành của huynh rồi, Lưu Âm Hầu nhất định không dám động vào. Xét cho cùng là ta dùng một tòa thành để bảo vệ phần lớn lãnh địa của mình. Nhìn đôi mắt tràn trề kỳ vọng của Cửu Khương Hầu, La Phong suy đi xét lại, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, ta tiếp nhận Hổ Dương Thành vậy. Hổ Dương Thành này với hắn quả là có ý nghĩa riêng. Từ ngày đầu tới khởi nguyên đại lục, lưu lại danh hào của hắn, đồng thời cũng khiến Lưu Âm Hầu dẹp tan giả tâm. Vậy thì đổi ơn La Hà huynh rồi. Cửu Khương Hầu sung sướng cười vang. Cả lãnh địa rộng lớn, gồm tất thảy 192 thành phố, trong đó chỉ riêng 3 thành lớn là trụ cột, nay để lại 8 phần thuộc ngạch, còn 8 thành nhỏ kia. Mỗi thu thập coi như là đổi lấy ân huệ một cao thủ tối đỉnh, quả thực là không thiệt thôi. là Hà Huynh ra tay trấn áp, cuộc chiến này tạm coi là khép lại rồi. Giờ đây Tâm Ánh Môn đang kẹt trong thành, Huynh định xử lý thế nào hả? Cửu Khương Hầu nói. Xử lý thế nào hả? La Phong ngẫm nghĩ. Ở Tâm Ánh Môn hiện tại, hai tên hỗn độn cảnh lẫn trốn ngoài kia, hạch tâm bảo vật cũng rơi vào tay bọn chúng, đâm Vĩnh Hằng chân thần thì chẳng may mắn gì đáng ra trên người. Là Hạ Huynh xuống tay chỉ tổ hạ thấp thân phận. Ở chi bằng ta phái thuộc hạ càng quét Tâm Ánh Môn, thu gom hết bao vật về cho Huynh ha. Còn Tâm Ánh Môn thì cứ để cho bọn chúng rời đi, công luận cũng không cho rằng Huynh lấy lớn hiếp nhỏ gì. Cửu Khương Hậu đề xuất. Đối phó với hỗn độn cảnh, nếu không quá vạn bất đắc dĩ, chẳng ai muốn động tay chèn ép tu sĩ cấp dưới để lộ hình ảnh kém cao thượng. Quét tài vật tha mạng họ rời đi sao? Bọn chúng dám vào Hổ Dương Thành công nhiên chém giết tàn sát Dương Lành đã đụng tới giới hạn của ta rồi. Cửu Khương Hậu thoáng sững người. Kẻ nào trong Tâm Ảnh Môn tham gia đồ sát, giết không chịu một tên nào, kẻ không gây tội thì để đi, còn cái tên Tâm Ảnh Môn cứ xóa sổ đi. Trận diệt Tâm Ánh Môn sao? Vậy cũng là triệt để đắc tội với hai tên hỗn độn cảnh ngoài kia rồi. Cửu Khương Hậu nuốt nước bọt. Đắc tội thì đắc tội chứ, bọn chúng làm gì nổi ta? Ta chẳng có lòng tốt như Cửu Nguyên Đại Thánh đâu. La Phùng đưa mắt nhìn sang. Cửu Khương Hậu nghe xong cười nói. Tốt, vậy thì tất cả nghe theo La Hà Huynh vậy. Ông ta cũng thầm cảm khái. Cái vị La Hà Huynh này dưới trướng chỉ có một tôi tớ và một đệ tử, làm việc không cần quá nhiều cố kỵ, thực khiến người ta ngưỡng mộ. May mắn thay, một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong như vậy lại là bằng hữu của ông ta. Chuyện Hổ Dương Thành liên quan tới La Hà Huynh ta còn cần bấm báo cho quốc chủ. Chủ yếu là phải sắp đặt lại năm đại gia tộc quản lý phủ thành chủ. Cửu Khương Hầu nói. Vậy thì làm phiền Cửu Khương Hầu rồi. La Phong gật đầu. Hai người bọn họ trò chuyện hầu như đã định đoạt vận mệnh các phe phái ở Hổ Dương Thành. Trong Hổ Dương Thành lúc này, Tâm Ảnh Môn đang thấp thỏm không yên. Lưu Âm Hầu thúc binh, chúng ta giờ phải làm sao đây? Môn chủ Tâm Ảnh Môn, Thập Bát Trưởng Lão cùng Khâu Diệt đều có chút rối loạn, bởi vì sinh tử của bọn họ giờ đã nằm trong tay phía Cửu Khương Hầu. Làm sao chứ? La Hà Đại Thánh và Cửu Khương Hầu đều ở trong thành, chúng ta hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ có thể mặc họ sắp xếp mà thôi. Dựa vào tình huống của hai vị lão tổ, e là họ sẽ giữ mạng cho chúng ta. Nhưng mà còn bảo vật có chỉ sợ sẽ bị tịch thu lại. Bọn họ vừa thảo luận thì bỗng nhiên một luồng hư không dao động lan qua toàn bộ trụ sở Tâm Ảnh Môn. Tất cả vĩnh hằng chân thần của môn phái không có chút phản kháng nào, bị chuyển không gian ngay lập tức. Đây là đâu? Chúng ta bị giam rồi hả? Khi họ thấy rõ xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một cái lao ngục khổng lồ. Các thành viên cấp cao của Tâm Ảnh Môn đều biết, chỉ cần một luồng dao động đã bắt sống toàn bộ bọn họ vào lao ngục, hẳn là do Cửu Khương Hầu tự mình ra tay. Trong lao ngục, thống lĩnh vệ đội dưới trướng Cửu Khương Hầu, Khương Vũ Du, dẫn một đám thuộc hạ nhìn chằm chằm vào mấy ngàn tên vĩnh hằng chân thượng trước mắt. Bên cạnh của gã là Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham. Phụng lệnh thành chủ La Hà, điều tra chuyện Tâm Ảnh Môn cướp bóc và tàn sát dân chúng Hổ Dương Thành. Khương Vũ Du cất lời. Vừa nghe câu đó, các vĩnh hằng chân thượng của Tâm Ảnh Môn không khỏi rùng mình. Mở điều tra chuyện cướp bóc và tàn sát sao? Môn chủ, chúng ta bị La Hà Đại Thánh và Cửu Khương Hầu bắt rồi, giờ họ còn muốn điều tra chuyện cướp bóc, chúng ta nên làm gì đây? Môn chủ Tâm Ảnh Môn gấp gáp liên lạc với hai lão tổ cảnh giới hỗn độn cảnh. Cô chịu đựng, bây giờ Tâm Ảnh Môn chúng ta không thể chọc vào La Hà Đại Thánh nữa. Hai lão tổ hồi đáp, một người chỉ nói vỏn vẹn một câu, người kia giải thích thêm một chút. Chẳng lẽ cứ để mặc cho họ muốn giết liền giết hả? Môn chủ tiếp tục truy vấn, hai vị lão tổ chỉ trơ mắt nhìn như vậy thôi sao? Một lão tổ lập tức cắt đứt thông tin. Là đại thánh nhân từ hay không, tùy cơ mà phán đoán. Vị lão tổ còn lại đáp xong cũng cắt đứt tin nhắn. Hai lão tổ Tâm Ảnh Môn đã quá mệt mỏi rồi. Lần trước chỉ vì đệ tử Tâm Ảnh Môn lâu nay làm điều săn bẫy, vô tình hại đến huyết mạch của Cửu Nguyên Đại Thánh, khiến cho vị kia đích thân đánh tới cửa, kết quả chết mất một lão tổ. Hai lão tổ còn lại phải đào tổ. Cửu Nguyên Đại Thánh làm việc còn có đôi chút kiên nể, nhưng La Hà Đại Thánh lần này lại khiến Lưu Âm Hậu cũng phải e dè, chắc chắn sẽ chẳng cần nghĩ nhiều. Nếu chọc giận cái vị này, e rằng hai lão tổ bọn họ sẽ lại có kẻ bỏ mạng nữa. Lão tổ, lão tổ! Môn chủ Tâm Ảnh Môn liên lạc thế nào cũng không được, hai lão tổ đều cắt đứt thông tin rồi. Theo lệnh thành chủ La Hà, Tâm Ảnh Môn, toàn bộ tông môn từng có lệnh cướp bóc tàn sát, cả tông môn không cần tồn tại nữa nên tan rã hết. Kẻ nào tham gia cướp bóc lẫn tàn sát dân thường đều không tha một ai. Mấy ngàn vĩnh hằng chân thần nghe như vậy hoảng sợ tột độ. Môn phái không còn thì đánh giết ra sao cũng được. Nếu chỉ là phụng mệnh cướp bóc mà không tham gia giết chóc, sẽ xử phạt nhẹ. Khương Vũ Du bổ sung. Xử nhẹ. Nhiều tên vĩnh hằng chân thần thở phào vì những kẻ thực sự ra tay tàn sát chỉ là một số ít. Tầm Ảnh Môn có hai vị lão tổ cảnh giới hỗn độn, các người dám giết chúng ta sao? Là họ Đại Thánh và Cửu Khương Hầu đều là hỗn độn cảnh, không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Rất nhanh, nhóm vĩnh hằng chân thần từng tham gia tàn sát điên cuồng hô hoáng vùng vẫy. Thế nhưng trận pháp phủ thành chủ lập tức phong tỏa, im bặt bọn hắn, không để cho họ lên tiếng nữa. Trong phủ thành chủ lại có La Phong lẫn Cửu Khương Hầu tỏa trấn, đám vĩnh hằng chân thần của Tâm Ảnh Môn làm sao mà phản kháng được. Phủ thành chủ ta đã giám sát toàn bộ quá trình, đã ghi chép rất nhiều hình ảnh cướp bóc tàn sát. Hơn nữa Tâm Ảnh Môn tự thân cũng lưu giữ hồ sơ những lần cướp bóc tàn sát nữa. Khương Vũ Du tiếp lời, mà Ma La Tát đứng bên cạnh cũng nói. Bất kỳ hành động giết hại nào cũng sẽ không thể thoát được, đồng thời cũng không oan uổng sai sót một ai. Chủ nhân ta quả nhiên là người nhân từ. Ma La Tát lạnh lùng nhìn đám vĩnh hằng chân thần của Tâm Ảnh Môn. Là họ Đại Thánh thiện nhân từ. Đúng vậy, kẻ thích giết trong thì đáng chết rồi. Hổ đám dân yếu ớt hoàn toàn không có sức phản kháng, đâu cần phải giết hại chứ. Chính bởi một số đệ tử hành hành bừa bãi khiến chúng ta dạ lây. Dù sao thì La Hà Đại Thánh rộng lượng tha cho còn sống. Những tên vĩnh hằng chân thần không dính líu tàn sát đều tán tụng. Chỉ cần sống, tông phái có hay không cũng chẳng quan trọng. Ban đầu tông phái đã suy yếu chia rẽ, giờ có lẽ cứ biến mất hẳn thì hơn. Tại Ngưu Quốc Vương Đô, trong động phủ của vương nữ điện hạ Ngưu Thủy Thiên Dụ. Sao? Ngưu Thủy Thiên Dụ nhận được tin cụ thể về trận chiến ở Hữu Dương Thành. Đột nhiên xuất hiện một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong ở hai đại cổ quốc có lẽ không hiếm lạ, nhưng với nhị tam lưu quốc ngoài biên thì là chuyện lớn. Viêm Phong Hội Quán có mua thông tin lâu dài từ ám điện, đương nhiên là biết tin ngay rồi. Là lại là một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong ẩn cư ở Hữu Dương Thành sao? Ngưu Thủy Thiên Dụ không tin nổi. Là con gái quốc chủ Ngưu Quốc, nàng địa vị cao, kiến thức rộng, biết rõ một hỗn độn cảnh đỉnh phong có ý nghĩa như thế nào. Ở rìa nhị tam lưu quốc gia, loại nhân vật này gần như có thể nắm quyền xếp đặt trật tự. Dù là hoàng tộc hai cổ quốc lớn cũng không dám lỗ mãn trước mặt cái loại tồn tại này. Chờ gọi Hắc Đồ Phu và Tác Tý tới đây. Ngưu Thủy Thiên Dụ sai thuộc hạ. Người bên ngoài nghe lệnh, không lâu sau Hắc Đồ Phu mới dẫn theo đồ đệ Tác Tý bước vào. Cả hai đều kính cẩn cung kính. Ở vương đô một thời gian, bọn họ đã hiểu phép tắc nhiều hơn rồi. Điện hạ. Hắc Đồ Phu và Tác Tý cùng hành lễ. Tác Tý hơi thắc mắc vì bình thường mình chỉ là đồ đệ, không được diện kiến vương nữ. Hôm nay ta vừa nhận được tin tức. Ngưu Thủy Thiên Vũ nhìn hai người, mỉm cười. Lưu Âm Hầu đã ra tay ở Hữu Dương Thành. Hắc Đồ Phu và Tác Tý giật mình. Thực sự ra tay sao? La Hà đã xuất thủ và đánh bại Lưu Âm Hầu. Ngưu Thủy Thiên Vũ nhìn gương mặt chấn kinh của họ, lúc nàng mới nghe tin cũng không kém bất ngờ. Cái này... Hắc Đồ Phu và Tác Tý không thể tin nổi. Thân phận thực sự của La Hà chính là một hỗn độn cảnh đỉnh phong ẩn cư ở Hữu Dương Thành. Ngưu Thủy Thiên Vũ nói. Hai người trước đây có dịp kết giao gián cũng xem như là duyên tốt rồi. Ta muốn báo cho các người biết như vậy thôi. Hai người lui xuống đi. Nàng căn dặn. Dạ. Hắc Đồ Phu và Tác Tý kính cẩn lui ra. Ngưu Thủy Thiên Vũ dỗi theo bóng họ rời xa, tự nhủ. Hai người bọn họ về sau, e rằng sẽ có tác dụng lớn đây. Tại Viêm Phong Hội Quán, Đế Sở Ngộ gặp La Phong, trong khi hai người dưới trướng bọn họ thì đang đón tiếp khách. La Hà huynh à, người đã giấu ta thì kỹ à, ta cứ tưởng người thực sự là một vĩnh hằng chân thần đó. Đế Sở Ngộ cười nói. Ta chỉ một lòng học luyện thể chi pháp mà thôi. La Phong cười giải thích, mang theo Ma La Tát bên mình, làm việc gì cũng phải tương đối bình thường. Tự nhận mình là một ẩn cư hỗn độn cảnh đỉnh phong, đây là lý do thoái thác tốt nhất rồi. Ngoại giới có lẽ sẽ nghi ngờ mình là cường giả chuyển thế, chút hoài nghi đó chẳng đáng để tâm. Người hóa ra đã sớm là hỗn độn cảnh rồi, ta cũng mới đột phá hỗn độn cảnh chưa lâu, vậy chúng ta có thể chuẩn bị về Diêm Phong cổ quốc rồi. Đế Sở Ngộ nói, ta sẵn sàng bất cứ lúc nào. La Phong đáp, chính nhờ có lượng lớn tình báo từ tòa sơn khách nhất mạch và đoạn Đông Hải nhất mạch, La Phong mới háo hức đến mức muốn xem qua Viêm Phong cổ quốc, Hơn nữa Nguyên Tổ cũng đang ở đó, mình nên hội ngộ với ông ta thôi. Ghi hẳn là biết đó, cả khởi nguyên đại lục, cường giả chân chính đa phần đều quy tụ về hai đại cổ quốc. Đế Sở Ngộ giải thích. Ví dụ như ở biên giới quốc gia, nếu mà đến hỗn độn cảnh đỉnh phong rồi thì thường không tăng thêm nổi nữa. Nhưng mà tại hai đại cổ quốc có những đặc thù truyền thừa cho phép hỗn độn cảnh đạt tới tầm cỡ thần dương bình thường. Thực lực tầm đó là chúng ta bên Diêm Phong gọi là hỗn độn cảnh siêu thoát đó. Vì phần tu hành đạt đến tầm thần dương thì ở hai đại cổ quốc càng vượt xa quốc gia khác nữa. Ngụ quốc chủ, Thực quốc chủ gần như đều được coi là khách khanh của một trong hai cổ quốc lớn. Khắp khởi nguyên đại lục, ngoại trừ những thổ dân, tất cả thế lực đều phải lựa chọn đứng về phía một bên. La Phong gật đầu, hắn hiểu chuyện này chứ. Các quốc gia biên giới bắt buộc phải chọn một trong hai bên, chỉ có thế lực nhất lưu quốc gia mới có thể giao hảo cả hai. Nói cho cùng, toàn bộ khởi nguyên đại lục do hai đại cổ quốc định đoạt quy tắc. Đế Sở Ngộ nói, mỗi cường giả khác đều xoay quanh họ mà sống. Diện tích do hai đại cổ quốc kiểm soát cũng là trung tâm khởi nguyên đại lục. Những tài nguyên quý báu nhất đều nằm trong tay bọn họ. Nhưng mà đồng nghĩa cạnh tranh trong đó vô cùng khốc liệt. Diêm Phong cổ quốc ta có rất nhiều phe phái đó. 13 phân chi hoàng tộc, đế quân môn hạ đệ tử, thủ hạ các thần dương khách khanh. Và còn có cả những tán tu rảnh rỗi như La Hà Huynh, nội bộ cạnh tranh rất ác liệt. Tài nguyên quý hiếm chỉ có bấy nhiêu, mà kẻ cạnh tranh thì lại nhiều. Cuối cùng mạnh thì càng mạnh, yếu thì càng không có nguồn lực. Ta trở về cổ quốc, cần ngươi hỗ trợ. Đương nhiên ta cũng sẽ giúp lại ngươi. Đế Sở Ngộ trầm giọng. Ta biết rồi, ta nghe nói hai đại cổ quốc cường giả tỷ tụ, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. La Phong đáp, muốn trả thù cho sư phụ Tọa Sơn Khách không phải là chuyện đơn giản. Lúc trước khi ba quốc chủ Thực quốc liên thủ, sư phụ Tọa Sơn Khách còn có thể thoát thân, chứng tỏ thần vương tầng thứ rất khó tiêu diệt tận gốc. Nếu mình muốn giết ba quốc chủ Thực quốc, bắt buộc phải vượt xa bọn chúng rồi. Muốn đạt tới cảnh giới đó, thì hiện tại La Phong không có một truyền thừa thích hợp nào gọi là ra hồn cả. Biện pháp tốt nhất vẫn là đến Viêm Phong cổ quốc mà thôi. Cạnh tranh sao? Từ trước đến giờ hắn chẳng e sợ cạnh tranh. Trừ nội bộ tranh ngạnh ra, còn có xung đột với Lôi Đình cổ quốc. Diêm Phong cổ quốc và Lôi Đình cổ quốc thường xuyên đụng độ, cỡ nhỏ thì hỗn độn cảnh giao chiến, còn lớn hơn thì thần dương ra tay. Ta có nghe nói. La Phong nhếch miệng cười, trong lòng bừng bừng chiến ý. Ra trận sau, ngũ đại biến hóa pháp dùng hợp cùng thân thể hỗn độn cảnh hoàng mỹ, còn ngại gì chinh chiến chứ? Được. Đế Sở Ngộ thấy La Phong tự tin như vậy cũng thanh thản. Nói thật, gã chẳng khỏi lo lắng cho tương lai. Dẫu sao gã là người mới đột phá, sức còn chưa đủ mạnh, đang trong giai đoạn trưởng thành, cần có khách khanh trợ thủ. Rất nhanh thôi, sẽ có quán chủ mới của Diêm Phong hội quán đến nhận chức. Sau khi mọi việc bàn giao xong rồi, chúng ta có thể lên đường trở về. Đế Sở Ngộ nói, lòng cũng đầy háo hức. Cổ thành Hổ Dương, sau trận chiến long trời lở đất giữa hai vị hỗn độn cảnh đỉnh phong, cuối cùng cũng trở lại yên bình. Tiếc binh khí của ta thiệt, cả đống vũ trụ xa tích gấp bấy lâu cũng bị cướp hết rồi. Giữ được mạng là đã may lắm rồi. Thôi, mau rời đi thôi. Đêm đó, đám vĩnh hằng chân thần, hư không chân thần thuộc tâm ảnh môn bị giam cầm lâu nay, đồng loạt được thả ra. Đám vĩnh hằng chân thần của các tông môn lớn vốn mang theo đủ loại cơ giới bí bảo, thậm chí cả vật truyền thừa, giờ cũng sạch trơn, không để lại nổi một binh khí nào. Riêng đệ tử hư không chân thần tầng dưới thì may mắn không bị làm khó. Tâm ảnh môn xem như xong rồi, Lưu Âm Hậu, hai vị lão tổ đều mặc kệ chúng ta, tiếp theo đi đâu giờ đây? Chúng ta có thực lực mà, chỗ nào chẳng đi được chứ. Hổ Dương Thành nằm giữa biên giới hai nước, chẳng biết ngày nào lại đánh nhau nữa, thà tìm một thành trì yên ổn mà sống cho rồi. Đám vĩnh hằng chân thần phần nào tự tin, dù không có binh khí bảo vật, nhưng mà cái gốc tông môn rèn luyện bấy lâu vẫn giúp họ đủ sức lập nghiệp nơi khác, lần lượt rời Hổ Dương Thành hướng về các thành trì lân cận. Vậy là Hà Đại Thánh này giống ghét ác như cựu, không ưa thế lực hắc ám, nên ở lại Hổ Dương Thành cũng là lựa chọn tốt á. Một số vĩnh hằng chân thần khác thì kéo cả gia đình đến chốn này an cư. Từng lớp hư không chân thần vì bản lĩnh kém hơn, nhiều kẻ tình nguyện lưu lại, chấp nhận an phận nơi đây. Chúng ta có chút tài vật, là Hà Đại Thánh chưa hề thước đoạt, thật ra ngày ấy rất đại lượng. Từng lớp hư không chân thần càng thêm cảm kích La Phong. Trong số các vĩnh hằng chân thần vừa được thả, hơn 8 phần chọn việc rời khỏi, còn lớp trung, thấp thì đa phần vẫn cư ngụ lại Hổ Dương Thành, khiến lượng cường giả tại đây tăng vọt. Từ nay về sau, Hổ Dương Thành hẳn là sẽ càng thêm náo nhiệt nha. Trên bờ tường phủ thành chủ, La Phong đứng nhìn cảnh đêm bình yên của thành trì, lòng không khỏi dâng lên cảm giác đây thực sự là nơi của mình. Chủ nhân, toàn bộ bảo vật của Tâm Ảnh Môn giờ đã được phong kín rồi, do chính tay thuộc hạ quản lý và đã xong một lượt kiểm tra rồi. Mà La Tác xuất hiện bên cạnh rồi nói. Sao rồi? La Phong hỏi. Tất cả ở chỗ này nè, bao nhiêu tài phú, bảo vật giờ nằm trọn trong này rồi. Mà La Tác dâng lên một cái bình ngọc, La Phong tiếp nhận thăm dò. Tâm Ảnh Môn dũng cất khoản tài phú này trong ám điện của Diêm Phong hội quán, do hai vị hỗn độn cảnh phân chia quản lý. Bình thường khi nào mà môn chủ Tâm Ảnh Môn đích thân xin, hai vị kia mới xuất ra một phần. Chúng ta lần này lấy được đa phần là tài sản thực tế của Tâm Ảnh Môn. La Phong gật đầu hiểu rõ, hai vị hỗn độn cảnh còn đó gìn giữ hạch tâm bảo vật chắc chắn là do chính họ nắm giữ rồi. Cùng với tài sản cướp bóc từ Tâm Ảnh Môn, tài vật của đám Vĩnh Hằng Chân Thần lên đến hơn 800 tỷ vũ trụ sao, lượng cả khoản chúng cướp bóc từ Hổ Dương Thành, giờ quy hết lại một chỗ, tổng cộng khoảng 29 tỷ vũ trụ sao, cùng đủ loại bảo vật có giá trị hơn 37 tỷ vũ trụ sao, cả chiếc Diêm Phong Quốc Thuyền, bí bảo trấn môn, cơ giới cỡ lớn vân vân, toàn bộ đều quy đổi ra giá trị này. La Phong âm thầm tán thưởng, tích gộp lại cũng hơn 60 tỷ vũ trụ sao, song so với một kho báu mà bất kỳ một hỗn độn cảnh nào tích lũy vẫn thua xa. Như Lưu Âm Hầu, chỉ riêng một món binh khí đã đáng giá 50 tỷ rồi, nếu dùng để tu luyện thì số ấy hẳn là khó đánh giá được. Họ còn có một cái tàng thư truyền thừa, không nói những cái yếu, những mảng cửa hỗn độn cảnh có đến 122 loại, cấp thần dương thì 5 loại. Chỉ tiếc là 5 loại công pháp thần dương này cũng chỉ đến cảnh giới hỗn độn cảnh thôi, phần tu luyện hậu kỳ nằm trong tay của vị hỗn độn cảnh của Tâm Ảnh Môn cả rồi. La Phong trong lúc xem bình ngọc để thấy ngay thông tin về 5 đường truyền thừa thần vương cấp, nhưng đều đứt đoạn tới mức tu luyện tới hỗn độn cảnh, hoàn toàn không có phần tiếp theo. Có được một truyền thừa cấp thần dương hợp với mình, quả thực là khó khăn mà. La Phong thầm cảm thán. Bất kỳ thế lực nào đối với truyền thừa đỉnh cao đều giữ chặt không buông. Nếu mà tự thân đi làm khách khanh cho Viêm Phong cổ quốc, nghe thì có vẻ tốt đó. Thực ra bất kỳ nhánh truyền thừa nào cũng đòi hỏi trả giá cao. Ngay cả nhân vật thuộc hàng hỗn độn cảnh hoàng tộc như Đế Sở Ngộ, muốn thêm tài nguyên đều phải ra sức tranh đấu. La Phong hiện tại chỉ là khách khanh không hơn không kém, cái giá để có truyền thừa chỉ sợ còn nặng hơn gấp bội nữa. Làm khách khanh ít ra còn có cơ hội tranh chấp tài nguyên, tranh đoạt truyền thừa. La Phong hiểu rõ, không làm khách khanh thì ngay đến cả cơ hội cũng không có nữa. Trong đêm đó, bao gia tộc đứng đầu Hổ Dương Thành trước giờ vốn thống trị, nay phần lớn thể hiện thái độ bất mãn, bởi chủ nhân của ngôi thành này đã trở thành La Hà Đại Thánh, cuộc sống an nhàn đã kết thúc rồi. Diêm Phong hội quán đã sắp xếp phi thuyền, sẽ hộ tống các gia tộc rời đi, mọi người tranh thủ chuẩn bị đi. Mai Ngô nhất tộc, số đông đều không cam lòng, nhưng mà những cao tầng Ngô quốc đã định đoạt rồi, thần vương lẫn hỗn độn cảnh đều chung ý chí. Lãnh chúa Cửu Khương Hầu chủ động nhường Hổ Dương Thành cho La Hà, bản thân Ngô quốc quốc chủ cũng chấp nhận quyết định này, bởi vậy mấy gia tộc lớn nhánh phân chi này chẳng có tư cách phản đối gì. Tổ địa an trí chúng ta ra sao? Đưa tới chỗ nào trong các thành cỡ lớn khác sao chứ? Số thành lớn ở Ngô quốc đâu có nhiều, ăn bàn sao mà nổi, chỉ có thể tạm về tổ địa thôi. Trước mắt về tổ địa thôi, nghe ngóng thêm xem thế nào. Trước kia, gia tộc họ đóng đô tại đây, không thiếu người thân đóng vai trò quan trọng trong thành. Dù không làm chính sự, thì mỗi kỷ được phát chút ít nguồn lợi từ hỗn độn tinh. Hiện tại tất cả phúc lợi đã tan biến rồi. Dưới sự bố trí của Viêm Phong hội quán, qua màn đêm, ngũ đại gia tộc lên phi thuyền rời đi. Phụ thân! Mali Mông nhìn cha mình, Mali kêu. Thường nói về sau con hãy hết lòng phò tá thành chủ nha. Nếu có thể ta cũng muốn theo hầu ngài nữa, nhưng mà bổn phận vẫn là bổn phận, dân lệnh chương đô ta phải tuân theo rồi. Mali kêu cười. Trước kia Hổ Dương thành chủ lo trông nom hầu hết sự vụ, Mali kêu quản lý quân đoàn, họ đều là người nghiêm túc làm việc. Giờ khi Ngô quốc vương đô thu hồi quyền quản lý hoàn toàn trao cho La Phong, tất nhiên Mali kêu cũng bị triệu về. Ông không giống đám phế vật ăn bám gia tộc phải mang trọng trách. Gia tộc vẫn còn dạy chỉ Vĩnh Hằng Chân Thần, phụ thân để lại bên con 3 người để hỗ trợ nha. Mali kêu dặn dò. Dạ, phụ thân yên tâm đi. Mali Mông gật đầu, phụ thân gã quả thực để 3 Vĩnh Hằng Chân Thần lại phò tá. Mali kêu hài lòng gật đầu. Lần này chính La Phong mở lời giữ lại Mali Mông. Tuy Mali Mông vốn phụ trách không ít việc trong thành, nay có thêm kinh nghiệm, khả năng xử lý an bài không còn là vấn đề. Chỉ có điều với Mali Kiêu thì La Phong không bận lòng lắm, Bởi từ nay về sau, Hổ Dương Thành cũng chẳng cần đến quân đoàn hùng hậu đè ép gì nữa. Phủ thành chủ, La Phùng nhìn hai người Ma Ly Mông, Mặt Ngọc Hổ, cười, nói. Kể từ nay, hai người sẽ làm phó thành chủ của Hổ Dương Thành. Mỗi sự việc lớn nhỏ hai người cứ bàn bạc lo liệu, nếu không thể giải quyết thì báo cho ta. Dạ, thành chủ! Ma Ly Mông, Mặt Ngọc Hổ đều phấn khởi. Trước kia Hổ Dương Thành được năm đại gia tộc luân phiên điều khiển, quyền lực Ma Ly Mông có cũng giới hạn thôi. Giờ thăng tiến nhiều, lại còn theo một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong, quả thực là một bước lên mây. Mặt Ngọc Hổ lại càng hăng hái nữa, nhớ lại ngày tình cờ gặp La Hà thành chủ ngoài hoang dã, thấy vận mệnh mình chuyển đổi hẳn từ đó. La Phong khẽ gật đầu. Việc quản lý thành trì, bản thân hắn không có dư giả thời gian, nhưng mà cũng chẳng dại trao tất cả cho một bên, cần có sự cân bằng. Ta có hai điều cần thông báo về quy củ sau này. La Phong nói, hai tân phó thành chủ lập tức chú ý lắng nghe. Thứ nhất, từ nay về sau Hổ Dương Thành không dung nạp bất kỳ thế lực hắc ám nào. La Phong nói. Ma Ly Mông, Mặt Ngọc Hổ đều từng trải sự vụ trong thành, vừa nghe đã biết ảnh hưởng sâu rộng như thế nào. Rất nhiều thương nhân bấy lâu chịu sự ức hiếp của hắc ám thế lực, lợi nhuận bị chèn ép. Giờ sẽ khác rồi, Hổ Dương Thành thương mẫu nhất định bùng nổ. Đối với người tu hành muốn một chốn an ổn dựng nghiệp, đây cũng là tin tốt chẳng ngờ. Thứ hai, từ nay Hổ Dương Thành không cần quân đoàn, Hổ Dương Vệ duy trì trật tự trong thành là đủ rồi. Hổ Dương quân đoàn vốn có nhiệm vụ dọa dẫm địch nhân, sẵn sàng ứng phó kẻ mạnh tấn công, nay thành trì không cần đến đội quân này nữa. Chủ yếu chỉ có hai điều như vậy thôi, các chi tiết quản lý khác thì hai người bàn bạc trước, làm xong hẳn trình lên ta. Nhớ nè, ta muốn sự điều hành phải tinh gọn. Dạ. Cả Ma Ly Mông lẫn Mặt Ngọc Hổ đều đồng thanh. Ủa thưa thành chủ, ở trận hỗn chiến vừa qua khiến dân cư Hổ Dương Thành giảm đi một ít, hiện còn khoảng 5.000 tỷ. Mỗi một kỷ chúng ta thu phí cư trú tầm 5.000 vạn vũ trụ sa, lợi nhuận từ hỗn độn chi khư khoảng 600 vạn vũ trụ sa, trong đó 2/10 nộp cho Dương Đô, phần còn lại để duy trì thành trì hoạt động, cuối cùng dư ra khoảng 3.000 vạn vũ trụ sa mỗi kỷ nộp lên cho thành chủ. La Phong khẽ gật đầu. Số tiền đó xem ra không nhiều, nhưng mà điều đặn mỗi kỷ có một khoản như vậy, tích lại chừng 1.000 kỷ là 30 tỷ vũ trụ sa. Tuy nhiên bình thường hỗn độn cảnh theo thời gian sẽ mở rộng dòng dõi, phát triển cả đại gia tộc, bao nhiêu tiền của đều dùng vào trong đó. Gia tộc của bản thân hắn ở nguyên thủy vũ trụ, lực lượng cũng chẳng khác nào bên đây, đa phần quá yếu, thậm chí số đông khó thành bất hủ. Còn ở khởi nguyên đại lục, các đại tộc cho dù hậu bối sinh ra ít nhất cũng tầm chân thần. Con số vài nghìn vĩnh hằng chân thần là thường, chi phí tu luyện mỗi kỷ cũng cực kỳ to lớn nữa. Ngay cả hoàng tộc của Diêm Phong cổ quốc cũng không đủ tiền để bao nuôi toàn tộc mà. Các đệ tử cần phải tự mình tranh đấu thôi. La Phong cũng hiểu rõ tình cảnh. Không chừng có một số cổ lão tồn tại chỉ vì muốn thoát khỏi ràng buộc của dòng tộc mà quyết định tự tái sinh. Đôi khi gia tộc lớn mạnh quá cũng là gánh nặng cho những tồn tại cổ xưa. Thành chủ! Mặt Ngọc Hổ tỏ ra vẻ cung kính nói. Một số tu sĩ nhập vào phủ của ngài cũng mong đến giai đoạn có thể đổi lấy cơ hội tu luyện truyền thừa. Phàm ai có đủ công lao sẽ được quyền đổi lấy truyền thừa. La Phong gật đầu. Những kẻ đến theo một cường giả hầu hết đều khát khao truyền thừa. Không có truyền thừa, tự bản thân mò mẫm chẳng khác nào mờ mịt giữa sông lớn. Cứ như vậy mà làm, hai người đi chuẩn bị kế hoạch quản lý Hổ Dương Thành chu đáo nha. La Phong ra lệnh. Hai vị phó thành chủ ai nấy khí thế hừng hực, sau đó kính cẩn lui xuống. Mà La Tác đứng cạnh từ đầu, tới lúc này mới nói. Chủ nhân nè, chỗ Ma Ly Mông có không ít vĩnh hằng chân thần của gia tộc mình, lại thêm những người như Cao Ngô Thủy khác như kiểu quen biết theo vào, ở đó thế lực mạnh, còn Mặt Ngọc Hổ thì hơi lép vế nha. Người nói vậy là sai rồi, tối nay bọn chúc thị nhất tộc đã phần lớn về chung với Mặt Ngọc Hổ rồi. Mặt Ngọc Hổ dù gì là học trò thân truyền của chúc du, có quan hệ thầy trò đó, chúc thị nhất tộc tự nhiên dùng sức về hắn rồi. Mà La Tác vừa mới ngộ ra. La Phong dù hết mực tín nhiệm Ma Ly Mông, Mặt Ngọc Hổ, nhưng rõ ràng vẫn muốn cả hai kiềm chế lẫn nhau. Hổ Dương Thành sớm dần có trật tự mới. Những vĩnh hằng chân thần từng bị Tâm Ảnh Mông cướp bóc, giờ vui sướng phát hiện ra hắc ám thế lực đã hoàn toàn biến mất. Hơn thế nữa, tài sản cố định bị tịch thu trước kia cũng được hoàn lại từ tay của phủ thành chủ. Cuộc sống bây giờ yên ổn ghê á. Vô số thương nhân chỉ cảm thấy một ông chủ sáng suốt quả thực là phúc phần. Kể cả Hắc Đồ Phu vốn dựa hơi La Phong thoát khỏi sự chiếm đoạt, giờ lại càng không cần lo hắc ám thế lực quấy rối. Toàn thành Hổ Dương từ trên xuống dưới bỗng như hăng hái phấn chấn hơn trước nhiều. Hổ Dương Thành so với trước còn tốt hơn đó. Cao Ngô Thủy dẫn đầu một đội hổ dương vệ, đứng qua lại trên đường phố nhộn nhịp, mỉm cười mãn ý. Có hỗn độn cảnh tỏa trấn, đến cả chân thần bình thường cũng ung ung kéo về nữa. Mà lúc này, một nơi khác là phòng đem theo Ma La Tát và đệ tử Mạc Ngọc Thanh Nham cùng đế Sở Ngộ và đồng sự hội hợp. Xem chừng hai phó thành chủ người bổ nhiệm đã điều hành Hổ Dương Thành đâu vào đấy rồi hả? Đế Sở Ngộ cười nhẹ. Muốn Hổ Dương Thành sau này càng phồn vinh, chính yếu thì vẫn phụ thuộc vào thực lực của La Hà huynh ngươi, càng mạnh cái thành này càng sầm uất đó. La Phong liếc nhìn thành trì, mỉm cười. Chắc chắn sẽ phồn vinh hơn. Nào, chúng ta khởi hành thôi. Đế Sở Ngộ sử dụng bảo vật thời không xuyên qua vô số khoảng cách ở Viêm Phong cổ quốc. Phía trước bỗng hiện ra một cái thông đạo thời không. Đế Sở Ngộ dẫn theo phó quán chủ, La Phong kèm Ma La Tát, Mạc Ngọc Thanh Nham, cả thể năm người cùng tiến vào thông đạo đó. Khi La Phong chính thức cắm rễ ở khởi nguyên đại lục, điểm khởi đầu chính là Hổ Dương Thành. Lần này triệt để giải quyết phần khởi đầu, hắn sẽ chính thức mở ra màn diễn lớn tiếp theo của hỗn độn cảnh. Viêm Phong cổ quốc, Sở Đô, bên ngoài cửa thành Đông. Giờ phút này, trước cửa thành Đông đã có quân đội tinh nhuệ cung kính chờ đợi, xung quanh là từng chiếc thuyền lớn, phi thuyền đáp xuống, tất cả đều ngẩng đầu quan sát. Nghe nói cái vị tân nhiệm Sở Ngộ hầu này vừa tấn phong đã được định là nhất đẳng hầu á nha. Trên một chiếc phi thuyền, đám đệ tử hoàng tộc, vương tộc tụ tập cùng một chỗ đang trò chuyện. Sở Ngộ hầu, một lòng lĩnh ngộ pháp tắc nhất mạch, lại còn nắm giữ vô hạn thần thể, với tiềm lực và thiên phú của vô hạn thần thể thì vừa đột phá lên liền trở thành nhất đẳng hầu cũng là điều hiển nhiên rồi. Một tên đệ tử hoàng tộc kiêu ngạo nói. Sở Ngộ thúc lúc trước có còn chỉ điểm qua ta, hắn có vô hạn thần thể, địa vị trong tộc vốn đã đặc biệt rồi, hiện giờ đột phá tới hỗn độn cảnh, trực tiếp trở thành từng hạch tâm của đế sở nhất mạch. Đám đệ tử hoàng tộc đều tự hào, vẻ mặt hưng hoan. Thật lợi hại á, Sở Ngộ hầu quả là không đơn giản nha. Đám đệ tử vương tộc cùng lên tiếng tán thưởng. Ở Viêm Phong cổ quốc, hạch tâm chính là hoàng tộc 13 phân chi, những vương tộc khác đều yếu kém hơn nhiều, còn các gia tộc hỗn độn cảnh hả? Trừ phi xuất hiện một hỗn độn cảnh siêu thoát, bằng không cũng khó chen chân vào cái vòng tròn của hoàng tộc, vương tộc. Trên một chiếc thuyền lớn hoa lệ khác, hai bốn người cùng ngồi uống rượu, bên cạnh có thị nữ hầu hạ. Nhất đẳng hầu quả nhiên khác biệt nha, được ban cho nhất đẳng hầu phủ, có thân quân riêng, lãnh địa cũng là một nhất đẳng thành trì cỡ lớn nữa. Ôi, lại còn xin được hai danh ngạch khách khanh nữa chứ. Một nam tử mập mạp thở dài. Chúng ta thì sao chứ, loại tam đẳng hầu như ta, lãnh địa chỉ là một cái thành nhỏ thôi, động phủ nhỏ, ban chút thân vệ, ngay cả tư cách xin khách mời cũng không có nữa chứ. Tên mập mạp lẩm bẩm. Ngồi bên cạnh là một nữ tử to lớn, cười nói. Chúng ta đi theo con đường tu hành hệ huyết mạch mà, nhờ vào huyết mạch mà thành hỗn độn cảnh, sau này phải chuyển sang con đường pháp tắc rồi. Pháp tắc đối với ta quá khó khăn, cả đời chỉ mong có thể nhích lên thành nhị đẳng hầu đã là tốt rồi. Còn nhất đẳng hầu á, ta không dám mơ đâu. Ngươi còn có hy vọng, chí ít bây giờ ngươi có thực lực trung tầng hỗn độn cảnh rồi. Còn ta hả? Tên mập mạp tự nghĩ mà chán nản. Trong số 29 vị phong hầu của đế sở nhất mạch, hầu hết đều vượt trội, chỉ có hai người ở mức hỗn độn cảnh phổ thông. Ta là một trong hai đó rồi. Thành hỗn độn cảnh đã hơn 3.000 kỷ rồi, vẫn chỉ ở mức phổ thông, khoảng cách lên đỉnh tầng còn xa lắm nữa. Hai vị hầu gia đang trò chuyện thì bỗng nhiên phía xa có một chỗ thời không bị xé rách, hình thành một thông đạo. Tới rồi. Hai người này mới phấn chấn tinh thần. Lúc này đám hầu gia, đệ tử hoàng tộc, vương tộc, thân vệ quân các loại đều nhìn về phía xa, chỗ thông đạo thời không. Chỉ thấy năm bóng người từ thông đạo bay ra. Đế Sở Ngộ đi cùng phó quán chủ, La Phong đi cùng Ma La Tát và Mạc Ngọc Thanh Nham. Bên cạnh Sở Ngộ hầu là ai vậy? Hắn đi cạnh Sở Ngộ hầu, rõ ràng Sở Ngộ hầu rất xem trọng vị nam tử áo đen này rồi. Mọi người đều chú ý tới La Phong. Đó là La Hà Đại Thánh đến từ Ngu Quốc á. Một vài con cháu hầu gia, con cháu hoàng tộc nghe phong phanh đôi chút, lập tức nhận ra thân phận của La Phong. Vị La Hà Đại Thánh này trong trận chiến ở Hổ Dương Thành đã đánh bại Lưu Âm Hầu, dùng thân của hắn cường hoành đến mức không tưởng, một bước dẫm đất, đầu đội tinh không. Đây là một tồn tại đỉnh phong hỗn độn cảnh. Hắn đi cùng Sở Ngộ Hầu, chẳng lẽ Sở Ngộ Hầu chọn người làm khắc khanh đầu tiên là hắn hả? La Phong theo Đế Sở Ngộ xuyên qua thông đạo thời không, từ Hổ Dương Thành ở Ngu Quốc trực tiếp đến sở đô của Viêm Phong cổ quốc. Điều này làm cho La Phong cảm khái. Truyền tống qua lại thời không quả nhiên huyền diệu vô cùng. Ta cũng phải nhờ vào bảo vật thời không mới thi triển được một lần. Hỗn độn cảnh thì hầu như không ai dựa vào chính mình thực hiện truyền tống thời không cả, đều cần mượn bảo vật. Một món bảo vật có thể trường kỳ thi triển truyền tống thời không giá trị quá cao. La Phong hiện chỉ có một phù lệnh duy nhất, dùng một lần là hủy. Mỗi viên phù lệnh truyền tống thời không giá một ức vũ trụ xa, nhất định phải đạt hỗn độn cảnh mới có thể thôi động, dùng một lần vào thời khắc mấu chốt thôi. Đi ra khỏi thông đạo thời không, La Phong nhìn về phía quân đội hùng mạnh ngoài cửa đông, cùng vô số thuyền lớn phi thuyền đến đón. Bái kiến hầu gia! Toàn quân đồng thanh hô lớn cùng kính hành lễ. Nhìn cảnh này, đế sở ngộ mỉm cười, quay sang La Phong mà nói. Đây là thân vệ quân sau khi ta thăng hỗn độn cảnh, đế sở nhất mạch cấp cho, tất cả đều là quân tinh nhuệ. La Phong quan sát, thân vệ quân này có 1000 vĩnh hằng chân thần cùng vô số hư không chân thần. Dù không đứng theo đội hình quân trận, nhưng mà khí thế vẫn muốn lấn át quân trận của Cửu Khương Hầu lẫn Tam Ảnh Môn rất nhiều. Ở Viêm Phong cổ quốc, đội quân này có thể quét ngang đại quân Tam Ảnh Môn lẫn quân trận của Cửu Khương Hầu. Phụ thân! Phụ thân! Trước quân trận, một nữ tử ung dung dẫn theo 3 thanh niên kích động nhìn đế sở ngộ. Bọn họ không ngờ rằng phụ thân, người đã rời xa để tu hành, lại trở thành hỗn độn cảnh và hơn nữa là nhất đẳng hầu. Điều này quả thực là phú quý từ trên trời rơi xuống mà. Đế sở ngộ mang theo La Phong, cùng bước đến trước quân trận, nhìn 3 thanh niên có chút đau đầu. Sở ngộ nè, vừa nghe tin ngươi phong hầu, ta đã dẫn theo 3 đứa nhỏ từ Phong Diệp Thành trở về ngay đó. Nữ tử ung dung nói. Phụ thân nè, tin tức ngươi trở thành nhất đẳng hầu đã truyền khắp sở đô rồi. Đế sở nhất mạch có 7 vị nhất đẳng hầu, phụ thân là một trong số đó đó. 3 đứa con trai đều vô cùng phấn khởi. Đế sở ngộ gật đầu. Sau đó giới thiệu La Phong ở bên cạnh. Vị này là hảo hữu chí giao của ta, là Hà Đại Thánh đó. Vì sao các ngươi gặp hắn phải tôn kính như đối với ta vậy? Không được phép bất kính nha. Chúng còn bái kiến thúc phụ. 3 thanh niên lập tức cung kính hành lễ, hiểu rằng đây hẳn là vị cao thủ phụ thân mời đến để giúp đỡ. Tham kiến La Hà Đại Thánh. Nữ tử ung dung cũng khách khí mà nói. Phu nhân khách sáo quá rồi. Hắn nhìn thoáng qua, hắn thầm hiểu mối quan hệ giữa Sở Ngộ Hầu và vị phu nhân này chỉ là mối lương duyên thường tình, không mấy đậm đà sau khoảng thời gian dài xa cách. Ngược lại đế Sở Ngộ tiến đến bên một cái lão bộc đứng cạnh 3 đứa con trai có vẻ cực kỳ thân thiết. Hầu gia! Lão bộc tinh thần kích động. Trịnh lão, đã lâu không gặp rồi. Đế Sở Ngộ nhìn lão bộc chỉ có thực lực hư không chân thần. Lão nô cuối cùng, Thái Điện Hạ Phong Hầu, hơn nữa còn là nhất đẳng hầu. Trịnh lão hết sức xúc động. Lão bộc này là người mà mẫu thân đế sở ngộ để lại. Những năm tháng ấu thơ sinh tử bắc bên cũng nhờ ông ta kề cận chăm sóc. Danh nghĩa là người hầu, nhưng thực sự là người thân chí cốt. Đang lúc một nhà họ đoàn tụ thì ở phương xa. Sở ngộ huynh! Mấy vị hầu gia của đế sở nhất mạch lúc này mới xuất hiện. Đế sở ngộ ngẩng đầu nhìn, các hầu gia có địa vị cao trong tộc lúc này đều vô cùng nhiệt tình đến đón tiếp. La Phong chỉ đứng ngoài quan sát mọi việc. Trước khi đến Viêm Phong cổ quốc, đế sở ngộ đã cung cấp cho hắn những thông tin tình báo chi tiết về các cường giả đỉnh cao tại khởi nguyên đại lục. Trong đó có những ghi chép chi tiết về tất cả hỗn độn cảnh trong Viêm Phong cổ quốc. La Phong so sánh từng người. Đế sở nhất mạch của Viêm Phong cổ quốc có tổng cộng 29 vị phong hầu. Hôm nay đến đón sở ngộ hầu có 7 vị hả? Trong đó có 5 vị là tam đẳng hầu, 2 vị là nhị đẳng hầu. La Phong nhanh chóng phân biệt ra. Còn những vị có địa vị ngang với sở ngộ hầu là nhất đẳng hầu, không có ai đến cả. Nghe nói nội bộ hoàng tộc cạnh tranh rất khốc liệt, các nhất đẳng hầu lại càng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nữa. La Phong hiểu rõ điều này. Những tam đẳng hầu của hoàng tộc gần như bị bỏ rơi, chỉ được cung cấp những tài nguyên cơ bản nhất, còn lại đều phải tự thân vận động. Nhị đẳng hầu thì nhận được nhiều tài nguyên hơn, nhất đẳng hầu mới có thể tiếp cận tài nguyên hạt tâm của toàn bộ khởi nguyên đại lục. Họ phải trải qua sự cạnh tranh khốc liệt với nhau. Làm khách khanh, ta sẽ có cơ hội tiếp cận tài nguyên, nhưng mà vẫn thấp hơn nhất đẳng hầu mà. La Phong hiểu rằng Viêm Phong cổ quốc chủ yếu bồi dưỡng nhất đẳng hầu của hoàng tộc, những nhất đẳng hầu là tinh anh tuyệt đối. Về phần khách khanh sau, nhiều hơn chỉ là một loại quan hệ trao đổi thôi. Khách khanh cống hiến sức lực cho cổ quốc để đổi lấy một số tài nguyên, cho nên tài nguyên mà họ nhận được tất nhiên kém xa nhất đẳng hầu. Sau khi ứng phó với các hộ gia, đế sở ngộ mới dẫn La Phong lên thuyền lớn. Trên thuyền lớn, phu nhân và 3 đứa con đã đi về phía sau, Đế Sở Ngộ và La Phong ngồi trong đại sảnh phía trước, nhìn ra phía cổng thành đông. Những người đến đón đều là nhị đẳng hầu, tam đẳng hầu. Đế Sở Ngộ giải thích. Đế Sở nhất mạch của ta có ba vị thần dương, họ cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không xử lý những việc nhỏ nhặt rồi. Nhiều việc đều do chúng ta, những nhất đẳng hầu xử lý và quyết định đó. Bởi vậy bọn họ đến để lấy lòng ngươi. La Phong hiểu ra, những nhất đẳng hầu của hoàng tộc đều là hỗn độn cảnh, sở hữu vô hạn thần thể, hoặc là thực lực hỗn độn cảnh đỉnh phong. Đạt được một trong hai tiêu chí, họ mới có thể trở thành nhất đẳng hầu. Đương nhiên, đây là yêu cầu đối với đệ tử hoàng tộc. Còn những người tu hành tự do như là La Phong, muốn trở thành khách khanh, đó là một việc rất phiền phức. Ta đã xin cho ngươi trở thành khách khanh rồi, dưới tình huống bình thường sẽ được chấp nhận mà thôi. Trường hợp nào không được chấp nhận vậy? Một là thực lực không đủ, hai là thân phận có vấn đề. Ngươi có thực lực đỉnh phong hỗn độn cảnh, thực lực thì chắc chắn đủ rồi. Còn gì thân phận hả? Ngươi chắc chắn không có vấn đề rồi. Thuyền lớn bay qua sở đô rộng lớn, thân vệ quân cũng đi theo. Sao ngươi xác định được rằng thân phận của ta không có vấn đề chứ? La Phong nghi hoặc. Diêm Phong cổ quốc không quá quan tâm đến lai lịch của khách khanh. Dù có tội nghiệp ngập trời, khí vận cực mạnh hay là dây dưa với nhân quả đáng sợ gì, Diêm Phong cổ quốc cũng không quan tâm đâu. Chỉ cần xác định một điều, không phải dị tộc là được rồi. Đế Sở Ngộ nói. Dị tộc hả? La Phong mới hỏi. Cũng chính là sinh mệnh ngoài lồng chim. Đế Sở Ngộ giải thích. Diêm Phong cổ quốc có truyền thừa tài nguyên cho bất kỳ sinh mệnh nào trong lồng chim, nhưng tuyệt đối không truyền cho dị tộc. La Phong thầm giật mình. Dị tộc sao? Khi chúng ta vào sở đô, điều đó đã chứng minh ngươi là sinh mệnh trong lồng chim. Tòa thành này được thủy tổ của Diêm Phong cổ quốc tự mình luyện chế và được tặng cho đế quân. Bất kỳ dị tộc nào mà tiến vào thành đều sẽ bị phát hiện. La Phong không khỏi thán phục. Thần bí và đáng sợ nhất của Viêm Phong cổ quốc chính là cái vị thủy tổ, sau đó là 13 đế quân. Đế Sở Ngộ bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi vừa vào thành, sau khi xác định thân phận không có vấn đề, đơn xin khách khanh của ngươi đã được thông qua rồi. Bây giờ ngươi đã chính thức trở thành khách khanh của đế sở nhất mạch rồi đó. Chúc mừng ngươi nha, La Hà huynh. La Phong mới cười đáp. Đa tạ Sở Ngộ huynh rồi. Trở thành khách khanh của đế sở nhất mạch đó, ta sẽ tặng ngươi một tấm lệnh bài khách khanh, một tòa động phủ cùng 10 tên tùy tùng. Động phủ này nằm ngay trong sở đô, vốn dĩ giá trị đã rất cao rồi. La Phong gật đầu. Sở đô là trung tâm của đế sở nhất mạch, trên toàn cõi khởi nguyên đại lục, thành trì phồn hoa hơn nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một tòa động phủ lớn trong sở đô có thể đắt hơn cả hỗn độn giáp khu ở Hữu Dương thành hợp lại. Ta biết những thứ này không phải là điều ngươi quan tâm nhất đâu, ngươi để ý nhất vẫn là truyền thừa và tài nguyên thôi. Đế Sở Ngộ cười nói. Chúng ta là kẻ nhàn tản tu hành mà, quả thực là thiếu truyền thừa và tài nguyên đó. La Phong mới cười đáp. Đế Sở Ngộ mới nói tiếp. La Hạ huynh có thể tu luyện tới hỗn độn đỉnh phong, chắc đã có một vài bộ thần dương cấp truyền thừa phù hợp rồi hả? Nhưng mà ở Diêm Phong cổ quốc này có không ít truyền thừa tốt nhất toàn đại lục, có thể tìm được thứ hợp với người nhất đó. Nếu chọn đúng, La Hạ huynh có cơ hội tiến thêm một bước nữa đó nha. Trong lòng Đế Sở Ngộ cũng dâng lên chút nhiệt tình. Nếu để cho La Hà huynh đạt đến hỗn độn cảnh siêu thoát, dẫu không cần tới thần vương cấp thì đối với gã cũng là sự giúp đỡ cực lớn nữa. Ta rất mong chờ. La Phong nói. Bên ngoài đều cho rằng hắn đã tới hỗn độn đỉnh phong, cho rằng hắn nắm vài bí tịch thần vương cấp, nhưng sự thực là hắn chưa có nổi một cái bộ truyền thừa cấp thần vương nào phù hợp cả. Môn liệt nguyên thuật tuy siêu việt cấp thần vương, nhưng đó chỉ là bí thuật về ý chí. Thứ mà hắn thiếu bây giờ là tu hành truyền thừa về bản nguyên đại đạo, sinh mệnh và hủy diệt. Khi về tới hậu phủ, ta sẽ để cho ngươi chọn truyền thừa và tài nguyên ngay. Mỗi khách khanh được ban tặng 10 vạn công lao để đổi lấy tài nguyên. Đây là tặng phẩm từ đế sở nhất mạch cho các khách khanh đó. Muốn nhiều hơn nữa, ngươi phải tự lập công lao lớn, đổi lấy thêm tài nguyên thôi. Thậm chí ngay cả truyền thừa tối cao của đế sở nhất mạch cũng có thể đổi nếu công lao đủ. Diêm Phong thủy tổ khá là rộng rãi với khách khanh đó. Đế Sở Ngộ mỉm cười. La Phong đã biết rõ điều này. Trên khởi nguyên đại lục, các thế lực lớn đều gia nhập hai đại trận doanh, Viêm Phong hoặc Lôi Đình. Họ cũng thực sự mở hết các truyền thừa quý giá, nhưng đòi hỏi công lao cao. Yên tâm đi, ta đã sắp xếp vài nhiệm vụ kiếm công lao dễ cho La Hà huynh rồi. Dù nhiệm vụ của đế sở nhất mạch do các nhất đẳng hậu chúng ta quyết định đó. Đế Sở Ngộ cười nói. Vậy làm phiền Sở Ngộ huynh rồi. La Phong đáp lễ. Tâm trạng Đế Sở Ngộ rất tốt. Trong cạnh tranh gắt gao giữa các nhất đẳng hầu, mỗi người chỉ có thể chọn và nuôi dưỡng một hai khách khanh hỗn độn cảnh. Nếu lỡ chọn phải kẻ vô dụng, chỉ rất bực mình. Nếu Sở Ngộ đã âm thầm quan sát La Phong ở Hổ Dương Thành một thời gian dài, thấy phù hợp mới quyết định đầu tư mạnh. Lúc này, tại một kiến trúc nguy nga trong sở đô, tầng cao nhất có hai bóng người đang ngồi đối diện. Một kẻ phong trần phóng đãng dựa lan can, cầm cái bầu rượu ngắm nhìn xa xa, ánh mắt xuyên thấu không gian, thấy đại thuyền Sở Ngộ Hầu. Vị Sở Ngộ Hầu mới về sở đô. Sở Ngộ Hầu sao? Một kẻ ba mắt thanh tú cũng nhìn dõi theo. Nghe đồn hắn sở hữu vô hạn thần thể, vừa đột phá hỗn độn cảnh đã trở thành nhất đẳng hầu rồi. Vậy sao? Lại thêm một vô hạn thần thể hả? Cả bảy nhất đẳng hầu của đế sở nhất mạch thì năm kẻ là vô hạn thần thể rồi. Tiếc là ta không thuộc trong số đó mà. Sở Phong huynh nè, ngươi tuy là phổ thông thần thể, nhưng tu đến đỉnh hỗn độn cảnh càng không tầm thường. Nam tử ba mắt nói. Phong trần nam tử kia chính là một trong bảy nhất đẳng hầu của đế sở nhất mạch, Sở Phong Hầu. Ngươi quá khen rồi. Sở Phong Hầu nhấp rượu, thở dài. Tu hành lâu như vậy vẫn chưa tiến thêm, hỗn độn cảnh siêu thoát tận hay là thần dương tận ta còn xa. Lão tổ ban tài nguyên không nhiều, mà bây giờ từ 6 kẻ tranh đoạt biến thành 7 kẻ tranh đoạt nhau rồi. Thiệt là. Sở Ngộ Hầu vừa đột phá, nội tình chưa vững đâu, e tạm thời không thể tranh với Sở Phong huynh đâu. Nam tử ba mắt nói. Nhưng mà hắn có một trợ thủ gọi là La Hà, cấp độ hỗn độn đỉnh phong đó. Cho nên dù lúc đầu hắn vẫn tranh với ta mà thôi. Sở Phong Hầu cười hiếp mắt. Làm tân tấn Phong Hầu, trong 30 năm đầu không cần chấp hành nhiệm vụ gì cả. Đây là sự bảo vệ của đế quân, chúng ta không làm được cái gì. Nam tử ba mắt khẽ thở dài. Sở Phong Hầu buông bình rượu. Được rồi, không nhắc đến nữa. Phải rồi, khi nào Uyên Hưu phủ chủ tới sở đô vậy? Uyên Hưu sư huynh bảo là sẽ đến bái phỏng thần dương, còn khi nào đến thì thực sự chưa rõ nữa. Nam tử ba mắt đáp. Khi nào mà biết hắn tới nhớ báo cho ta đầu tiên nữa nha. Sở Phong Hầu nói, nam tử ba mắt gật đầu. Trong đế sở nhất mạch, kể cả hoàng tộc hỗn độn cảnh, đệ tử đế quân, khách khanh hỗn độn cảnh nhàn tản, đạt tới hỗn độn cảnh siêu thoát tầng cũng chỉ có hai người, địa vị gần như ngang tầng thần vương. Uyên Hưu phủ chủ chính là một trong hai tồn tại hỗn độn cảnh siêu thoát. Gã tu luyện ra một tòa lao ngục trong cơ thể, gọi là ám phủ. Chỉ cần khởi ý niệm thôi, có thể giam cầm vô số thiên địa xung quanh vào trong cơ thể của gã. Tức là ngay cả thần vương cũng bị kẹt, muốn ra ngoài phải tốn chút thời gian. Với thủ đoạn này, dù đối diện kẻ mới thần vương cũng phải dè chừng. Tại Sở Ngộ Hầu phủ, nhất đẳng hầu phủ, diện tích rộng cả tỷ km. Sở Ngộ Hầu mang về rất nhiều tộc nhân, thân vệ quân và đông đảo gia nhân dọn vào. Lịch sử phát triển vô số tuế nguyệt của đế sở nhất mạch đã biến họ thành thực lực khổng lồ. Nhiều tộc nhân hoàng tộc sống rất vất vả, chỉ những vị cao tầng mới có sự xa hoa, tài nguyên dồi dào. Sở Ngộ, trong tộc có không ít người muốn bái kiến ngươi. Một phụ nữ quý phái nhẹ giọng nói. Có cần gặp ngay không? Để tối mở yến tiệc đi, khi đó gặp gỡ cũng được. Ta và La Hà huynh còn nhiều việc quan trọng nữa. Đế Sở Ngộ đáp. Nói rồi, Đế Sở Ngộ kéo La Phong đi ngay. La Phong cũng chỉ biết ấy nấy cười đáp. Mẹ, cha vừa về, nhiều trưởng bối ở trong hoàng tộc và nhà Phong Diệp đều đến, vậy mà... Con trai lớn nhìn bóng cha và La Hà đại thánh quốc dừng, buộc miệng nói. Câm miệng! Nữ tử quý phái trừng mắt nhìn gã, giọng lạnh băng. Người đúng là hồ đồ, sự việc giữa cha ngươi với La Hà đại thánh mới là chuyện quan trọng nhất của hầu phủ. Dạ. Gã cúi đầu. Hai người con còn lại đứng cạnh đều im lặng. Mẫu thân thiên vị con trưởng nên hai đứa sau cẩn thận hơn, không dám hó hé gì. Nhà ta chọn La Hà đại thánh làm người khách khanh đầu tiên, nhưng lại không biết rõ nội tình. Phụ thân của ta là hỗn độn cảnh đỉnh phong, thành chủ Phong Diệp Thành, mà trưởng phu không tham khảo ý kiến lão gia nhà chúng ta. Nữ tử quý phái hơi nhíu mày. Thời điểm ra cửa thành đón chồng, thấy gã áo đen đi cùng, nàng đã bực rồi. Theo ý nàng, nếu có sự liên thủ giữa cha mình và đế sở ngộ, chắc chắn sẽ vững vàng hơn. Nhưng mọi việc đã xong rồi, nàng chẳng còn cách nào. La Tác, Thanh Nhâm nè, hai người các ngươi cứ ở đây tạm nghỉ đi, ta có công chuyện cùng Sở Ngộ huynh rồi. La Phong dặn dò, mà La Tác và Mạc Ngọc Thanh Nhâm vân mệnh lưu lại trong một tiểu viện ở hầu phủ. Sau đó Sở Ngộ Hầu cùng La Phong dẫn theo một đội thân vệ, đi trên một chiếc phi thuyền khá tinh xảo, rời hầu phủ mà không gây chút tiếng động nào. Tài nguyên và mạch truyền thừa của khách khanh đều nằm trong cung điện của đế quân. Hoàng tộc 13 mạch, bất kỳ mạch nào có truyền thừa đều y như nhau, vì đây là những thứ mà Diêm Phong Thủy Tổ lưu lại, chỉ phần tài nguyên là có chút khác biệt, tài nguyên đế sở nhất mạch của Thể Bang đều là do lão tổ của ta cấp đấy. Sở Ngộ Hầu vừa đi vừa giải thích, La Phong cũng mong đợi. Trong Viêm Phong cổ quốc, nổi danh nhất là Đế Thanh trong số các đế quân. Đế Thanh chưa từng thua dưới bất kỳ tay nào. Ông ta có 15 đệ tử, gồm 6 thần vương, 8 hỗn độn cảnh siêu thoát, chỉ một hỗn độn cảnh đỉnh phong. Đế Thanh nhất mạch mạnh nhất trong hoàng tộc. Nhưng 12 mạch khác cũng không kém, được đế sở nhất mạch tiếp nhận, La Phong cảm thấy hài lòng. Đến đế sở cung rồi. Sở Ngũ Hồ nhìn phía trước. Trước đó La Phong cũng không hề cảm nhận được điều gì, nhưng mà khi đến gần hắn mới đột nhiên nhận ra. Một tòa cung điện mênh mông, phảng phất như hòa vào hỗn độn u ám, tồn tại ở đây. Bề ngoài nó có vẻ không khác nhiều so với Hổ Dương Thành, nhưng La Phong có thể cảm nhận được sự phức tạp của thời không, nội bộ thực tế của nó phải lớn hơn nhiều. Đế sở cung là nơi có nhiều tộc duệ của đế sở nhất mạch nhất đó. Sở Ngũ Hầu dẫn La Phong vào bên trong, không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào, La Phong cũng không thấy bất kỳ ai thủ vệ cả. Nhiều tộc duệ nhất hả? La Phong nhìn xung quanh cung điện trống rỗng, không thấy bóng dáng của bất kỳ ai cả. Lão tổ của chúng ta trong đế sở cung đã mở ra nhiều tiểu vũ trụ. Nhiều tộc duệ phế vật của hoàng tộc đều bị ném vào tiểu vũ trụ đó. Họ tu hành và phát triển trong tiểu vũ trụ, hoàn cảnh ở đó rất khắc nghiệt, và họ cũng rất nhỏ yếu khi ra đời. Nhiều tộc duệ cả đời cũng không thành được chân thần nữa. La Phong giật mình. Hắn biết rằng những cường giả hỗn độn cảnh như sư phụ Tọa Sơn Khách có thể mua tiểu vũ trụ của thần vương để bồi dưỡng thuộc hạ. Nhưng không ngờ rằng lão tổ của đế sở nhất mạch lại dùng tiểu vũ trụ để trừng trị những tộc duệ phế vật. Một khi quá yếu, họ sẽ phải sống cả đời trong tiểu vũ trụ đó. Tộc duệ bị ném vào tiểu vũ trụ, bao gồm cả con cháu hậu đại của họ, chỉ có thể rời khỏi tiểu vũ trụ khi tu luyện đến vĩnh hằng chân thần. Những ai có thể trở thành vĩnh hằng chân thần trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, sau khi ra ngoài đều sẽ được trọng dụng. Đế sở ngụ cảm khái, La Phong chỉ có thể cảm thán, vì lão tổ này quả thực rất nghiêm khắc với hậu duệ của hoàng tộc. Những tiểu bối này làm sao hiểu được cái việc tiêu hao tài nguyên của vô số hậu duệ kinh khủng tới mức nào chứ? Sâu thẳm ở trong đế sở cung, một tồn tại cổ xưa đang ngồi yên, đôi mắt lóe lên nhìn về hướng đế sở ngụ và La Phong. Dùng cách này mang 9/10 tộc duệ ném vào tiểu vũ trụ, vừa đỡ phí tài nguyên, vừa ép chúng không dám sống nhàn hạ đó. Ông ta nhủ thầm, đây cũng là việc mà đế huyền, vua đầu tiên của Viêm Phong cổ quốc đã làm từ xưa. Sau đó 12 vị đế quân khác lần lượt bắt chước. Hơn nữa vô số hoàng tộc lang bạc tụ tập bên ngoài, bọn chúng không chịu đỡ về nhà, không chịu đỡ đần chút gánh nặng tiếp cho gia tộc gì cả. Ông lão khẽ động mi mắt lại nhắm mắt lại. Đế sở cung rộng rãi huyền bí tựa mê cung không gian, La Phong đi theo đế sở ngộ đến một đại điện. Lần sau ngươi theo lộ trình này mà tìm về tòa truyền thừa điện này nha, đừng có rẽ sang nơi khác gặp nhầm cấm khu đấy nha. Đế sở ngộ căn dặn. Ta biết rồi. La Phong gật đầu. Đối với bí ẩn đế sở cung, hắn cũng không hứng thú, chỉ mong điều mình cần mà thôi. La Phong nhìn cái tòa điện cổ xưa trước mặt này, hai bên cửa có hai pho tượng canh giữ. Vào thôi, ta ở ngoài chờ. Đế sở ngộ nói. La Phong gật đầu bước vào. Khi tới ngạch cửa, hai pho tượng bỗng khẽ động, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Hắn rùng bắn, cảm giác kinh khủng chết chóc bao trùm. Hai pho tượng này mạnh ngoài sức tưởng tượng, dẫu có năm bộ biến hóa pháp vẫn khó lòng đỡ nổi mà. La Phong kinh hãi. Khi hai pho tượng nhìn chăm chú, La Phong không dám nhúc nhích. Vậy lát sau thấy họ lại bất động, trở lại im lìm. Chỉ lúc đó La Phong mới an toàn tiến vào trong đại điện truyền thừa. La Phong bước vào truyền thừa điện, lập tức cảm giác như là mình đi vào một không gian riêng biệt, xung quanh chỉ có một màu hỗn độn. La Hà Khách Khanh. Giữa từng hỗn độn bỗng ngưng tụ một luồng sáng, hóa thành hình dạng một lão già. Lão cười hiền hòa nhìn La Phong. Ồ, ta là khí linh của đế sở cung này, có thể trợ giúp ngươi trao đổi truyền thừa và tài nguyên. Phiền ngài rồi. La Phong đáp lễ. Lão giả mới nói. Mỗi vị khách khanh mới đều sẽ có 10 vạn điểm công lao miễn phí để trao đổi. Quy củ ở truyền thừa điện là công lao càng nhiều, loại truyền thừa và tài nguyên có thể tra xét càng phong phú. Vậy ta có thể tra xét những truyền thừa và tài nguyên nào vậy? La Phong tò mò hỏi. Có 10 vạn công lao hạn mức, nên ngươi có thể tra xét mỗi truyền thừa và tài nguyên không quá 100 vạn công lao. Sau này khi La Hạ Khách Khanh tích lũy được 300 vạn công lao chẳng hạn, thì có thể xem xét tài nguyên và truyền thừa không cao hơn 3.000 vạn công lao. La Phong gật cù. Mời xem. Lão giả khẽ vung tay, xung quanh tầng hỗn độn liền hiện lên vô số thông tin. Bên trái là hàng loạt truyền thừa xếp theo công lao từ cao tới thấp, bên phải là vô số tài nguyên cũng xếp theo thứ tự tương tự. Bên trái là truyền thừa, bên phải là tài nguyên, là hạ khách khanh có thể thông thả mà lựa chọn ra, thời gian không hạn chế, khi nào quyết định nó chỉ cần báo với ta là được rồi. Lão giả mỉm cười. La Phong liền dần dần nhìn vào truyền thừa. Điều hắn quan tâm nhất, xếp hạng cao nhất chính là Dừng Quả Tửng Hỏa, quyển thứ nhất cần 100 vạn công lao. Dừng Quả Tửng Hỏa, quyển thứ nhất thuộc truyền thừa đại đạo bản nguyên nhân quả, phải mượn lực lượng ngoài lồng giam là hùng nguyên chi lực tu luyện, uy lực viễn siêu cùng tầng. Hùng nguyên không gian tàn trận bát quyển, quyển thứ nhất cần 100 vạn công lao. Đây là một trận pháp cổ xưa không trọn vẹn từ bên ngoài lồng giam, yêu cầu cực cao về không gian bản nguyên đại đạo và hùng nguyên chi lực. Đại địa chi ca, thượng thiên, cần 100 vạn công lao, cần có hùng nguyên vật liệu, đại địa chi lưng để tu hành và yêu cầu lĩnh hội đại đạo bản nguyên về đại địa. Tam bảo chi thể, tầng thứ nhất, cần 100 vạn công lao, cần có hùng nguyên vật liệu, tam bảo chi tâm để tu luyện, đồng thời yêu cầu cao về tâm linh và ý chí. Mỗi truyền thừa đều có miêu tả chi tiết về các yêu cầu tu hành, tài liệu cần thiết và những điều kiện khác, giúp người dùng lựa chọn cẩn thận. Ở Diêm Phong cổ quốc này, những truyền thừa dựa vào hùng nguyên chi lực hoặc vật liệu hùng nguyên để tu luyện, quả thực uy lực kinh người mà, dĩ nhiên công lao cần thiết để đổi cũng rất cao nữa. La Phong ngẫm nghĩ, các truyền thừa khác chỉ cần nhập môn đã đủ giúp hỗn độn cảnh siêu thoát rồi. Nếu đạt thần vương tầng thứ, ở cùng cảnh giới có thể đứng đầu, quỷ dị khó lường. Dù sao pháp môn cấp thần vương bình thường chỉ dùng lực ở trong lồng giam thế giới thôi, còn những pháp môn này có thể rút hùng nguyên chi lực, hùng nguyên vật liệu. La Phong càng nghĩ càng thán phục. Không trách mà bên ngoài suy đoán, thủy tổ của Diêm Phong lẫn Lôi Đình cổ quốc đều là tồn tại đã phá tan lồng giam. Nghe qua cái loại truyền thừa và tài nguyên này ai cũng phải suy đoán vậy mà. Chỉ là hai cổ quốc chưa bao giờ thừa nhận. Những tài liệu hùng nguyên kia cũng quá đắt mà. La Phong liếc sang cái bảng tài nguyên, xếp đầu là hùng nguyên tinh, 100 vạn công lao, ẩn chứa hùng nguyên chi lực rất tinh thuần. Thứ hai là thời gian trực diện bản nguyên đại đạo một thế kỷ, cần 90 vạn công lao. Thứ ba là bản nguyên đại đạo khác, cần 80 vạn công lao để trực diện hoàn chỉnh bản nguyên đại đạo trong một thế kỷ. Những tài nguyên này dù chỉ là nhìn thấy thông tin đã khiến La Phong mở rộng tầm mắt, giúp hắn có cái nhìn rõ ràng hơn về thực lực của các thần vương cổ lão và những tồn tại siêu thoát hỗn độn cảnh. Diêm Phong cổ quốc rõ ràng muốn bất kỳ khách khanh mới nào đều phải nhìn thấy những thứ này, để khiến họ càng quyết tâm tích lũy công lao hơn mà. La Phong tiếp tục xem xét các truyền thừa và tài nguyên từ cao xuống thấp. Cuối cùng hắn phát hiện ra một truyền thừa có liên quan đến hắn. Bát kiếp sinh mệnh thể, đệ nhất kiếp, cần 10 vạn công lao. Truyền thừa này yêu cầu tu luyện ba mạch, sinh mệnh linh tính, sinh mệnh chi nguyên và sinh mệnh chi thể. Sau khi viên mãn ba mạch có thể bước vào đệ nhất kiếp, một khi luyện thành sẽ có khả năng tự thân phân thân, sinh mệnh lực vô tận và sức mạnh vượt trội. La Phong nhận ra rằng truyền thừa này dù không sử dụng hùng nguyên chi lực hay hùng nguyên vật liệu, nhưng lại rất mạnh mẽ và phù hợp với hắn. Tuy nhiên sức chiến đấu của nó không bằng các truyền thừa khác, nhưng mà khả năng bảo mệnh thì vô cùng đáng kinh ngạc. Đây là lựa chọn tốt nhất trong phạm vi 10 vạn công lao rồi. La Phong nghĩ, ngoài ra La Phong cũng rất thích một truyền thừa khác thuộc về hủy diệt đại đạo. Trảm diệt thất thập nhị đao, quyển thứ nhất cần 9 vạn công lao. Đây là một đao pháp mạnh mẽ trong phách thiên nhất mạch, tập trung hoàn toàn vào tấn công, không có bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh nào. Nhưng mà hiện tại ta chỉ có thể đổi một môn truyền thừa mà thôi. La Phong quyết định. Sau khi cân nhắc thì La Phong lựa chọn bát kiếp sinh mệnh thể, để nhất kiếp để trao đổi. Đây là truyền thừa hoàn toàn phù hợp với con đường tu luyện mà hắn đang theo đuổi, giúp củng cố sức mạnh bảo mệnh và tăng cường sức mạnh nội tại. Ta muốn đổi công pháp này. La Phong nói với Khí Linh. Lão giả Khí Linh hơi ngạc nhiên. La Hạ khách khanh à, người chắc chắn muốn dùng toàn bộ 10 vạn công lao để đổi lấy truyền thừa này hả? Đúng vậy. La Phong khẳng định. Từ lâu hắn đã khổ sở do thiếu một truyền thừa bổ sung kỹ càng về bản nguyên đại đạo, mà bát kiếp sinh mệnh thể rõ ràng cường đại hơn nhiều so với cái truyền thừa do Tỏa Sơn Khách để lại, hay cả đoạn Đông Hải nhất mạch. Dù chỉ là đệ nhất kiếp, nhưng mà truyền thừa này đã vượt trội hơn rất nhiều so với những truyền thừa khác mà hắn từng tiếp cận. Nó sẽ là nền tảng vững chắc cho con đường tu luyện của La Phong trong tương lai. Hết tập 21 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online.